bàn học trống không, chỗ ngồi trống không. Không nhịn được, đưa tay vần về vành tay Văn Tiêu, thấy trên mặt đối phương cau mày mới thu tay về. Liếc nhìn tài xế, chắc chắn tài xế đã đeo tai nghe dẫn đường hoặc nghe radio, không rảnh chú ý phía sau. Tri Giả ngồi lại gần Văn Tiêu một chút, trong đầu lướt qua mấy điều quan trọng, cuối cùng chọn một câu: trong mắt cậu, tôi là dạng người gì? Văn Tiêu đưa mắt nhìn ra bầu trời cao đen ngoài cửa xe, giống như mặt sông lúc về đêm. Cậu hỏi: cậu là ai? Tôi là Tri Giả. Văn Tiêu suy nghĩ hồi lâu. Tri Giả? Sao? Tri Giả. Nói hai lần, Tri Giả nghe xong mới hiểu, ý của bạn cùng bàn của hắn là Tri Giả chính là Tri Giả. Câu trả lời này khiến lòng người rất vui vẻ, dù gì vẫn giống như lời nhận xét là cùng một người trước đây. Phụ Trung Minh Nam cách tường của Chương không xa, đi xe buýt mất 20 phút, đi taxi càng nhanh hơn, giờ còn là buổi tối không bị tắc đường, chỉ tầm 10 phút trôi qua, xe đã sắp đến nơi. Văn Tiêu tựa đầu lên cửa kính xe, giống như đang ngủ. Tri Giả chuẩn bị gọi người dậy, nhưng nhận ra dưới ánh sáng của đèn đường vùng vụt bay qua hai bên đường, hắn thấy rõ cậu nhắm chặt hai mắt, đôi mắt ướt lệ. Hóa ra cậu ấy buồn đến như vậy, cũng vẫn yên lặng không phát một tiếng động nào. Tri Giả im lặng nhìn chăm chú Văn Tiêu, hắn muốn đẩy tay ra, muốn dùng đầu ngón tay lau khô nước mắt trên khóe mắt cậu, nhưng lại không dám. Tôi nên làm thế nào để dỗ dành cậu đây?